Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1268, võ phá thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Diệt giáo đồ tạo thành thế giới cơ biến. Tại siêu phàm người trong vòng luẩn quẩn đưa tới động tĩnh rất lớn. Đây là Lạc Xuyên đoán. Thế giới cơ biến là hệ thống cho ra tên. Dựa theo Osea giảng thuật, đây là trao đổi, khác một bên. Thế giới, cái này, khác một bên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo nàng giải thích đó là cơn ác mộng căn nguyên. Vạn vật đều là hư huyễn chỗ. Dù sao Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên không có hiểu rõ. Lúc ấy trừ hắn hai tham gia náo nhiệt bên ngoài. Tham gia siêu phàm dạ hội còn lại siêu phàm người. Phần lớn cũng đều đã nhận ra động tĩnh. Tại thánh giáo quân cùng kỵ sĩ vệ đội sau khi rút lui. Những thứ này siêu phàm người khẳng định cũng đều đi tới hiện trường. Những cái kia hiện thực bị ác mộng ăn mòn dấu vết trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn toàn tiêu trừ. Không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Khác một bên thế giới à, Yêu Tử Yên khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi trợn to. Chấm, có phải hay không là Thiên Lan Đại Lục? Yêu Tử Yên cảm giác mình giống như đoán được một loại nào đó. Chân tướng. Trong đầu không ít vấn đề đều bởi vậy đạt được đáp án. Cô nương này bắt đầu nghiêm túc phân tích lên. Hai cái thế giới khác nhau. Các loại quy tắc khẳng định tồn tại khác biệt. Nếu là cưỡng ép liên thông lời nói. Hai thế giới có thể sẽ lẫn nhau tạo thành ô nhiễm. Kết quả sau cùng khẳng định là đối lập ổn định thế giới kiên trì đến sau cùng. Mà thế giới lại có tự mình ổn định tính. Có thể đối loại này không phải bình thường tình huống tự mình chống cự. Yêu Tử Yên nói rất có lý có theo. Dù sao Lạc Xuyên đều kém chút tin. Hắn nghĩ nghĩ, ở trong lòng tổ chức một chút lời nói. Kỳ thật đi, thế giới quan hệ trong đó so với ngươi tưởng tượng muốn xa xa phức tạp được nhiều. Đương nhiên ngươi nói tình huống này cũng không phải là không thể được. Lạc Xuyên tự nhiên cũng không biết những cái kia Yên Diệt giáo đồ làm ra sự tình đến cùng là tình huống như thế nào. Có điều hắn đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Yêu Tử Yên, a, một tiếng, cũng là không thèm để ý. Vừa mới suy đoán chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Từ khi vài ngày trước Lạc Xuyên chủ động làm rõ quan hệ của hai người. Thông thường ở chung cùng trước kia so sánh. Giống như vẫn chưa phát sinh biến hóa quá lớn. Nếu thật muốn nói có cái gì cải biến. Cái kia chính là Yêu Tử Yên tính cách giống như muốn sống vọt không ít. Cho nên tại Lạc Xuyên xem ra. Thả cái nghỉ dài hạn đi ra ngoài lữ hành là không thể thiếu. Ta ăn no rồi. Lạc Xuyên buông đũa xuống. Quảng cáo. Yêu Tử Yên đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động. Chợt phát hiện vật có ý tứ. Lão bản. Ngươi nhìn cái này, Lạc Xuyên tiến tới nhìn thoáng qua. Biểu hiện trên màn ảnh chính là khởi nguyên đọc bên trong mới nhất ban bố một quyển tiểu thuyết. Bất quá khi hắn nhìn đến tên sách cùng giới thiệu vắn tắt về sau. Thần sắc nhất thời có chút trở nên tế nhị, võ phá thương khung. Thiên tài biến thành phế nhân. Tao ngộ đến cửa từ hôn. Làm ra ước hẹn 3 năm. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lạc Xuyên, cái này đều thứ quỷ gì? Như thế có thể đem nắm thời cơ sao? Đây không phải hôm qua Thiên lão bản ngươi nói ra cái kia nội dung cốt truyện à? Nhanh như vậy đã có người viết ra. Yêu Tử Yên cười nói. Khục, kỳ thật đây chẳng qua là ta đúng lúc nghĩ ra được. Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng. Yêu Tử Yên đồ trên bàn sau khi thu thập xong lên lầu. Lạc Xuyên thì ôm lấy ma huyễn điện thoại di động, tìm ra cái kia quyển tiểu thuyết, đầu tiên nhìn xuống tác giả, Lâm Huyền Sương viết, Lạc Xuyên tự nhiên nhận ra nàng, khởi nguyên thương thành khách quen cũ, tại đoạn thời gian trước mới từ lính đánh thuê đổi nghề thành tác giả. Lạc Xuyên ấn mở nhìn một chút, bởi vì vừa mới tuyên bố, cho nên chỉ đổi mới 2 chương, chủ yếu là giảng thuật nhân vật bối cảnh. Giá không thế giới giới thiệu sơ lược những thứ này. Còn có theo thiên tài biến thành phế nhân sự kiện này. Viết không sai. Chờ mong cảm giác rất tốt. Khiến người ta muốn nhìn một chút đến đón lấy đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lạc Xuyên mắt nhìn bình luận khu, nhắn lại nhân số không ít. Lợi hại a, lúc này mới bao lâu thời gian, trực tiếp liền đem tiểu thuyết viết ra. Ta đã đoán được tiếp xuống nội dung cốt truyện. Đến cửa từ hôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu, không hiểu nhiệt huyết đi lên. Chờ mong đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Tác giả nhanh đổi mới a, ân. Xem ra thẳng thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Lạc Xuyên đối với cái này không biết nên nói chút gì. Dù sao Lâm Uyển Sương viết quyển tiểu thuyết này, cuối cùng là nhận lấy ảnh hưởng của hắn. Tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động đóng lại. Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài tiệm. Tiết lớn đầy trời. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là bao phủ trong làn áo bạc. Hắn quyết định tại Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống trước đó đi bên ngoài đi loanh quanh. Ngồi thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Mới vừa đi ra cửa tiệm, không khí rét lạnh liền đập vào mặt. Cả người trong nháy mắt liền tinh thần. Trước đó buôn bán lúc kết thúc, trong ngõ nhỏ tuyết động đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại chỉ là đi qua đoạn cơm tối thời gian, liền lại chất đống một tầng mịn tuyết động. Đạp lên thời điểm, sẽ còn phát ra, kẽo kẹt, tiếng vang. Đi ra ngõ nhỏ, phía ngoài đường đi cơ bản không nhìn thấy người đi đường. Hai bên đường trong phòng thắp sáng lấy ánh đèn dịu dịu. Đèn đường tản ra quang mang có chút mông lung. Lạnh quá, Lạc Xuyên nắm thật chặt cổ áo. Đi hướng ngõ nhỏ bên cạnh viên quy tiểu điếm. Ngày mốt lên đường điện ảnh. Đến lúc đó khẳng định rất có ý tứ. Cố Vân Hy đối với cái này 10 phần mong đợi. Ta cảm giác sẽ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Vãn Thường lắc đầu. Lão bản cùng Tử Yên tỷ đều ra cửa. Đến lúc đó Khởi Nguyên Thương Thành có phải hay không cũng muốn đóng cửa. Liễu Như Ngọc so sánh quan tâm chuyện này. Quảng cáo. Cái này không cần lo lắng. Khởi Nguyên Thương Thành còn bình thường buôn bán. Lão bản để cho ta giúp đỡ nhìn lấy. Hổ Cuồng đáp lại Liễu Như Ngọc lời nói. Trên thế giới thật tồn tại tử vong bút ký. Death Note loại này có thể khống chế bất luận kẻ nào sinh mệnh đồ vật sao? Ta nhìn không ít khách hàng cũng đang thảo luận. Tạ Mộng Vũ nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Viên quy tiểu điếm bên trong vị trí đã ngồi tràn đầy. Đều là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Không khí rất náo nhiệt. Lạc Xuyên đẩy ra cửa tiệm đi lúc tiến vào. Nhìn đến liền là như vậy một màn. Ánh mắt mọi người cũng theo đó rơi vào trên người hắn. Lão bản ngươi tại sao cũng tới? Yêu Tử Nguyệt ăn đồ vật. Có chút mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Tùy tiện đi loanh quanh. Lạc Xuyên tuy nói vừa mới ăn cơm tối xong. Nhưng bây giờ thấy viên quy tiểu điếm tràng cảnh. Không hiểu lại có chút đói bụng. Sau đó nhìn về phía viên quy. Có đồ nướng sao? Đồ nướng. Lão bản muốn bao nhiêu? Viên quy hỏi. 10 xuyên đi, Lạc Xuyên trả lời, dù sao khẳng định ăn không có bao nhiêu, muốn thêm cũng chỉ là lãng phí. Được, viên quy gật đầu đáp ứng, bắt đầu bận rộn, giấy lên lửa than, đem xuyên tốt sâu nướng khung ở phía trên. Rất nhanh liền có hương khí phiêu tán, làm Lạc Xuyên cầm lấy tại viên quy tiểu điếm mua sắm đồ nướng trở lại trong tiệm thời điểm. Yêu Tử Yên đang ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Lão bản ngươi ra đi làm cái gì? Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Đi viên quy tiểu điếm mua điểm đồ nướng. Lạc Xuyên cũng ngồi ở trên ghế salon. Vừa mới chưa ăn no. Yêu Tử Yên tiếp tục hỏi. Đây cũng không phải. Cũng liền tùy tiện mua điểm. Lạc Xuyên nói. Tựa như tùy tiện vào siêu thị. Đến đều tới khẳng định đến mua ít đồ. Tay không đi ra luôn cảm giác không rất thích hợp. Nhà ta nương tử, không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm. Quên đi chém giết thường ngày. Cách chương.